Thế giới thụ du hí bản. Chương 35, Hàn Đông và thần săn bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong di tích của tinh linh xảy ra biến cố gì sao? Trầm tư suy nghĩ một hồi, Íp quyết định hỏi thẳng tượng thụ thủ vệ. Hắn điều khiển thần lực tiến vào trong ý thức của Berserker. Berserker đang nhắm mắt cầu nguyện thì đột nhiên cảm nhận được luồng sức mạnh nhu hòa ấm áp đang xoa trong lòng. Tâm tình kích động nhanh chóng trở về sự bình tĩnh. Là sự chú ý của mẫu thần. Nháy mắt, Berserker dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn cúi đầu thấp hơn. Dáng vẻ càng thêm cung kính. Cùng lúc đó, giọng nói kỳ ảo uy nghiêm của Íp vang lên. Có chuyện gì mà lại khiến ngươi do dự như thế? Berserker đã thầm chắc chắn trong lòng. Hắn duỗi cánh tay tráng kiện của mình lên vẽ ký hiệu một cái cây trước ngực. Cung kính đáp lại. Dạ thưa mẫu thần, ta tìm được thánh thành năm xưa. Friend, khi đang thăm dò xung quanh thánh thành, ta phát hiện, nói xong, thân cây của tượng thụ thủ vệ rạn nứt sang hai bên làm lộ ra một hốc cây. Mà Berserker thì vươn tay thốc vào, móc ra một món đồ chiếu sáng lấp lánh, là một viên tinh thể màu xanh nhạt dị thường. Nó đang lóe lên tia sáng nhu hòa, dường như bên trong viên pha lê còn ẩn chứa sức mạnh thánh thần thần bí nào đó khiến người khác nhìn vào mà không kiềm nổi muốn chiếm làm của riêng. Thần huyết kết tinh, Íp có được truyền thừa của cây thế giới nên nhanh chóng nhận ra thứ này. Ngay lập tức, tinh thần của Íp chấn động mãnh liệt, nhịn không được muốn cưỡng ép đưa ký ức tới tận nơi. Thần huyết kết tinh, danh đúng với thực, ý nghĩa chính của nó chính là tinh thể do máu của chân thần ngưng kết mà ra. Đối với sinh vật bình thường, nguồn sức mạnh trong viên thần huyết kết tinh quá mạnh, bọn họ không thể hấp thu sử dụng làm lợi cho mình được. Nhưng nếu dùng để chế tạo thần khí, thánh khí, hay là vẽ cấm thuật pháp trận thì lại là nguyên liệu tốt nhất. Đối với truyền kỳ và bán thần thì thần huyết kết tinh là vật vô cùng chân quý. Có thể mổ xẻ học tập, chính là chìa khóa giúp bọn họ tiếp cận thần linh, thăm dò thần thoại. Còn đối với chân thần, mỗi một viên thần huyết kết tinh đều được coi như một phần thần lực của chân thần. Hoàn toàn có khả năng bị những vị thần khác hấp thu lợi dụng. Hoặc là phân tích thần chức của thần linh. Viên tinh thể trong tay Berserker chính là một viên thần huyết kết tinh của cây thế giới từ thời thượng cổ. Chỉ một chốc, Íp đã suy đoán được chân tướng mọi chuyện. Viên thần huyết kết tinh này chỉ e là đã được lưu lại trong trận thần chiến ngàn năm trước. Lúc ấy cây thế giới bị chư thần vây công, gần như vẫn lạc hoàn toàn. Thần huyết màu kim sắc rơi như mưa. Viên kết tinh màu xanh nhạt này rất có thể là kết quả của sự việc lần đó. Rồi được may mắn bảo tồn cho tới tận bây giờ. Này, thực sự rất may mắn. Nhìn độ lớn của viên thần huyết kết tinh, e là có thể mang tới cho hắn ít nhất là một điểm giá trị thần lực. Íp như mở cờ trong lòng. Nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu chỉ phát hiện một viên thần huyết kết tinh thì Berserker chỉ cần cầu nguyện rồi hiến tế là được. Không cần thiết phải che giấu bản thân như vậy. Hình như Berserker vẫn chưa nói xong. Nghĩ tới đây, giọng nói thần thánh của Íp lại vang vọng trong đầu Berserker. Người phát hiện thứ này thế nào? Nghe thấy mẫu thần hỏi. Dường như Berserker không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vẫn cung kính trả lời. Dạ thưa mẫu thần đại nhân, là do ta tiêu diệt mấy con goblin rồi lục soát được từ trên người con thủ lĩnh. Goblin, Íp hơi sững sờ. Goblin là sinh vật hình người có bộ dạng thấp bé và làn da màu xanh biếc. Vành tai nhọn, có thể chế tạo và sử dụng những vũ khí đơn giản. Thực lực của bọn chúng rất yếu ớt, tối đa không quá level 10. Học đồ, dò trí khôn thấp, dung mạo xấu xí, tính tình lại hung tàn lười biếng. Thực lực thấp nên goblin không phải loài được hoan nghênh tồn tại cho lắm. Thông thường, Trừ những tình huống đặc thù thì ngay cả thần linh cũng không coi chúng như tín đồ. Nhưng mà tại sao trong rừng tinh linh lại có goblin? Íp hơi nghi hoặc, đúng rồi, goblin sinh sống ở hang động ngầm dưới đất hoặc là một số di tích. Chúng nó có trật tự xã hội và tộc đàn riêng của mình. Chỉ e là chúng đã coi phế tích thánh thành Friend như xào huyệt của mình rồi. Nếu nói là vậy thì chúng đang siêu tầm thần huyết kết tinh của cây thế giới hay sao? Nhưng chúng siêu tầm thứ này có tác dụng gì? Chẳng lẽ có thế lực nào ở phía sau thúc đẩy sao? Íp rơi vào trầm tư. Không chỉ có vậy, ta còn phát hiện tung tích của tế tự Goblin ở trong di tích Friend nữa. Berserker lại nói tiếp, tế tự Goblin, trái tim Íp trầm xuống. Thông thường, trong đàn Goblin không thể sinh ra tế tự, bởi vì chúng không có đồ đằng, cũng không có tín ngưỡng. Nhưng một khi có tế tự Goblin ra đời thì có nghĩa là tộc đàn của chúng rất có thể sẽ xuất hiện đồ đằng chủng tộc, hoặc là đầu phục một vị thần linh nào đó. Nếu là vế trước thì còn tốt, nhưng nếu là vế sau thì... Nghĩ tới việc Berserker liên tục ẩn trốn, trong lòng Íp đã có vài suy đoán. Chỉ có đầu phục vị thần linh nào đó thì mới có thể khiến tượng thụ thủ vệ sợ như ném chuột sợ vỡ bình thế này. Là ai? Giọng nói vang vọng trong đầu Berserker. Nhưng lần này, trong ngữ điệu còn mang theo vẻ nghiêm túc, Berserker lập tức hiểu được ý của mẫu thần. Hắn hít một hơi thật sâu, cung kính trả lời bằng tiềm thức. Dựa vào quan sát của ta thì chắc là vị thần của Hàn Đông và săn bắn. Quả nhiên, tâm tình của Íp hơi nặng nề. Câu trả lời trúng phóc với mục tiêu mà hắn phỏng đoán. Hắn biết tộc bán thú nhân đã xây dựng một bộ lạc ở gần rừng tinh linh. Mà với tư cách là một tín đồ khởi nguồn của Hàn Đông và thần săn bắn, bộ lạc bán thú nhân tương đương với con mắt của Un. Cách chương.